Chúa Tể Chi Vương, chương 406, Tà Linh Quỷ Mâu, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, những con bò cạp khổng lồ non trong ổ đã bị chia chác sạch. Ba đại chân chủ cấp nhận được bò cạp khổng lồ non huyết thống thuần khiết cơ bản không thua kém bò cạp thượng cổ khổng lồ quá nhiều. Trong đó, Diệp Yên Vũ là thu hoạch tốt nhất, lấy được hai con bò cạp khổng lồ non huyết thống thuần chính nhất, bất luận là giá trị con nào cũng hơn hẳn của hai đại chân chủ cấp còn lại. Thu hoạch như vậy, không chỉ dựa vào thực lực của cá nhân nàng, mà còn có tiểu tặc miêu trợ giúp. Trong lúc vô hình, Diệp Yên Vũ lại càng yêu thích và tín nhiệm tiểu tặc miêu hơn. Sắc mặt của nam tử huyết bào và xích quỷ hơi có chút khó coi, từ lúc tranh đoạt bắt đầu, bọn họ đều một mực bị Diệp Yên Vũ áp chế. Đặc biệt là từ khi có sự tồn tại của con tiểu tặc miêu này, Diệp Yên Vũ lại càng như cá gặp nước. Sau khi chia chác xong những con bò cạp khổng lồ non trong ổ, ánh mắt mọi người lại chú ý đến những con bò cạp khổng lồ non màu sắc hỗn tạp ở xung quanh. Phàm là bò cạp khổng lồ non ở đây, trong cơ thể hoặc ít hoặc nhiều đều có một tia huyết mạch mỏng manh, ít nhất so với yêu thú bình thường còn cao hơn một cấp. Mọi người đều có nhu cầu rất lớn đối với bọn chúng. Chẳng qua trong đám người, lại có một kẻ ngoại lệ. Có một người, từ đầu đến cuối đều không hành động. Người đó chính là Triệu Phong. Hắn thoạt nhìn giống như vẫn đứng yên tại chỗ, bộ dạng như xem náo nhiệt. Tuy nhiên Triệu Phong đã thu hoạch được một con bò cạp khổng lồ non, bằng cách thông qua thần linh nhãn, trực tiếp khống chế tâm linh, toàn bộ quá trình đều xảy ra trong vô thanh vô tức. Có ai ngờ được hắn bất động thanh sắc lại thu hoạch được một con bò cạp khổng lồ non biến dị. Triệu Phong thầm phân tích bản thân chỉ thu hoạch được một con non biến dị, nhưng phẩm cấp huyết mạch ít nhất có thể sánh ngang với hai con của Diệp Yên Vũ, thậm chí linh trí rất cao và tinh thần ý chí càng cứng cỏi. Bởi vậy, tiềm lực phát triển tương lai của nó, rất khó mà đánh giá được. Ồ, tại sao tiểu tử này lại không nhúc nhích, lúc trước không phải hắn hành sự rất thuận lợi, vận khí cướp chó bộc phát sao? Mấy thiên tài ngoại vực của Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện đều nghi hoặc nhìn về phía Triệu Phong. Vì muốn chuyển rời sự chú ý của mọi người, Triệu Phong liền lấy ra thiên ngân mặc ly thạch nghiền nát thành bụi phân, rơi xuống người hai bộ thanh đồng quỷ thi. Rắc rắc, những bột phần kia vừa rơi xuống trên người quỷ thi, liền dung nhập vào trong huyết nhục quỷ thi, thậm chí còn bị cốt cách hấp thu. Tên này quả thật rảnh rỗi, chơi ngông dùng thiên ngân mặc ly thạch để cường hóa cốt cách của hai quỷ vật. Dùng bụi phấn trực tiếp, lại không phối chế thành chất lỏng, đúng là phí của trời mà. Đám thiên tài của Hắc Nhai Cung nhìn thấy hành vi của Triệu Phong không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen ghét tiếc hận. Triệu Phong không hề đổi sắc, đổ hết toàn bộ thiên ngân mặc ly thạch lên người hai bộ quỷ thi, sau đó thúc giục một tia chân linh lôi hỏa nhàn nhạt hỗ trợ quỷ thi hấp thu tôi luyện thân thể. Dưới tình huống bình thường Triệu Phong chỉ cần hơi phát động chân linh lôi hỏa, ngược lại có thể xúc tiến kích thích nhất định, nhanh hơn phương pháp hấp thu bụi phấn nhiều. Thiên ngân mặc ly thạch có thể cường hóa khí lực cốt cách nhưng dược lực rất bá đạo, dễ phá hỏng cơ năng thân thể, lưu lại hậu hoạn chẳng qua, nếu dùng vật này để cường. gocchuyenaudio.com, hóa cốt cách của tử vật như quỷ thi, lại đạt được hiệu quả rất tốt. Triệu Phong lẩm bẩm, thấy Triệu Phong dùng một lượng chân linh lôi hỏa để kích thích tinh luyện quỷ thi, xích quỷ cách đó không xa chợt lộ ra một tia kinh dị. Loại thủ pháp này của Triệu Phong thoạt nhìn thì thô sơ không chịu nổi, nhưng trong thời gian ngắn, lại có thể khiến cho quỷ thi hấp thu bụi phấn nhanh hơn bình thường. Chỉ thấy hai bộ thanh đồng quỷ thi vốn có chút cường tráng to lớn, dưới sự thiêu đốt kích thích của chân linh lôi hỏa thân hình dần dần áp xúc tuy vẫn cao lớn, nhưng lại không còn vẻ mập mạp nữa. Cho dù phẩm chất của hai quỷ thi này không hề tăng lên, nhưng cốt cách khí lực và phòng ngự lại tiến thêm một bước cường hóa cơ bản có thể bỏ qua công kích dưới chân chủ cấp gần như vô địch. Trong lòng xích quỷ âm thầm kinh ngạc, làm xong những việc này, Triệu Phong lại thúc giục huyết mạch hàn lực. Rắc rắc, bên ngoài cơ thể hai bộ thanh đồng quỷ thi lập tức ngưng kết một tầng băng xương sau đó bị Triệu Phong thu vào trong hắc liên quỷ khí. Trước dùng lôi hỏa gấp luyện, sau lại dùng hàn lực ướp lạnh, làm vững chắc cốt cách khí lực của quỷ thi. Xích quỷ càng xem càng giật mình, hắn càng tin rằng tất cả mọi thủ pháp này, đều là những hành động trùng hợp của Triệu Phong. Một thiếu niên vừa mới bước vào quỷ thi đạo, làm sao có thể nhanh chóng nắm giữ những bí quyết luyện thi như vậy? Hắn nào biết rằng, bản lục ngự quỷ thi bí điển đã bị Triệu Phong xem qua toàn bộ cũng nắm giữ được 4-5 phần. Quan trọng hơn là thần linh nhãn của Triệu Phong lại am hiểu khống chế quỷ thi, giống như có bản năng thiên phú, rất nhiều thứ không thông liên thông suốt vận dụng rất tự nhiên. Dùng hàn lực huyết mạch của ta để ướp lạnh vài canh giờ. Sau đó khiến cho khí lực cốt cách của hai bộ thanh đồng quỷ thi này, trong thời gian ngắn đạt được cường hóa, phẩm chất sẽ đề thăng. Triệu Phong thầm nghĩ thu hồi lại hắc liên quỷ khí. Hiện nay, hai bộ thanh đồng quỷ thi của hắn, chiến lực đại tăng dưới chân chủ cấp, khó gặp được địch thủ. Triệu Phong thậm chí suy đoán, hai quỷ thi này liên thủ, có lẽ có thể chống cự được công kích của chân chủ cấp trong giây lát. Không lâu sau, ba đại chân chủ cấp lại tiếp tục tiến về phía trước. Đối với hành vi thích thú quỷ thi của Triệu Phong, Diệp Yên Vũ đi phía trước cũng không thèm chú ý. Nàng vốn có chút phản cảm đối với những quỷ thi này, nên cũng lười liếc nhìn hắn. Giờ phút này, nàng đang chìm trong vui sướng vì bản thân và tiểu tặc Miêu đã chiếm được thu hoạch lớn. Tất cả những điều này, đều rơi vào trong mắt Triệu Phong, trong lòng hắn thầm gật đầu. Nửa phần đầu của kế hoạch vô cùng thuận lợi, hoặc có thể nói, kế hoạch so với trong tưởng tượng còn đáng mừng hơn. Thí dụ như trên đường đạt được Thiên Ngân Mặc Ly Thạch và Nhất Nguyệt Thiên Duẩn Lộ. Triệu Phong bất động thanh sắc bám theo sát ba đại chân chủ cấp. Bỗng nhiên, vách núi phía trước dần dần nổi lên một tầng ánh sáng bóng bẩy, nguyên khí thiên địa càng trở nên sinh động nông hậu. Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, hoàn cảnh ưu việt như vậy, muốn không xuất hiện một vài loại chân tài quý hiếm cũng không được. Quả nhiên, ba đại chân chủ cấp đi ở đằng trước, thân hình chợt dừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng kinh ngạc. Huyết lưu quả, quả nhiên có một quả huyết lưu quả, chỉ cần phục, gocchuyenaudio.com. Dụng quả này, tu vi của ta thậm chí huyết ma nguyệt sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Đến lúc đó, phóng mắt khắp những thiên tài tiến vào di tích, thực lực của ta ít nhất có thể lọt vào ba hạng đầu. Thân thể nam tử huyết bào vì cuồng hỉ hưng phấn mà khẽ run lên nhẹ nhẹ. Huyết lưu quả kia có dược hiệu cực tốt đối với người tu hành huyết đạo. Cho dù rơi vào trong tay cường giả khác cũng là vật quý chí tôn, có thể tăng mạnh tu vi. Thí dụ như Triệu Phong, bởi vì hắn có cảnh giới tinh thần chân chủ cấp, chỉ cần đạt được huyết lưu quả, bế quan 10 ngày nữa tháng tấn chức chân chủ cấp là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc này, đã chạy tới điểm cuối của sơn huyệt, vách núi phía trước hiện động một tầng ánh sáng lấp lánh, chất liệu của mỗi tấc vách núi đều ẩn chứa linh vận và lực lượng cực kỳ xa xỉ. Trên vách đá lấp lánh, sinh trưởng hơn 10 loại dị bảo chân tài thượng cổ, mỗi loại đều không hề thua kém Nhật Nguyệt Thiên Duẩn Lộ mà Triệu Phong thu được lúc trước. Trong đó, loại chân tài quý hiếm cấp bậc huyết lưu quả cũng có 4-5 thứ. Huyết lưu quả là một loại huyết quả lớn bằng nắm tay nhỏ, bên ngoài hiện động một tầng hồng trạch lấp lánh ướt át, phá ra linh nguyên khí vô hình. Triệu Phong đứng ở đằng sau, thần linh nhãn vội vàng quét qua một lượt, nhanh chóng phát hiện nấm địa âm độc và hồi sinh tục mệnh thảo. Nấm địa âm độc là một loại nấm hư thối, âm u, không chút bắt mắt. Còn hồi sinh tục mệnh thảo thì mọc trên vùng đất Nhật Nguyệt Giao Hội, là nhánh cỏ dài chừng hơn một thước, màu xanh trọng xuất, phát ra từng luồng khí tức sinh mệnh tinh khiết, khiến cho toàn bộ sinh linh cảm thấy vô cùng thân thiết. Nấm địa âm độc, đây chính là chân phẩm tuyệt hảo để bồi dưỡng quỷ thi, nếu như có được nấm địa âm độc này, thực lực hai quỷ thi chân chủ cấp của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Xích Quỷ cố gắng kiềm chế kích động phần chấn trong lòng. Trong ba đại chân chủ cấp chỉ có Diệp Yên Vũ là nhíu chặt mày. Trong sơn huyệt này, hoàn cảnh âm u, khí cực âm nồng đậm, đại đa số chân tài dị bảo đều không có nhiều tác dụng đối với đệ tử chính phái như nàng. Ngược lại hồi sinh tục mệnh thảo kia đem về tông phái, ngày sau có thể cứu chữa được cho rất nhiều người, thời khắc mấu chốt nó chính là sinh mệnh thứ hai. Nếu như có thể đạt được huyết lưu quả, tu vi của ta cũng sẽ tăng mạnh. Đôi mắt dễ thương của Diệp Yên Vũ khẽ chớp động thương nghị với tiểu tặc Miêu ở bên cạnh. Meo meo, tiểu tặc Miêu hoa tay múa chân một hồi. Ý kiến hay, một vài thứ tà đạo không có tác dụng gì với ta, không bằng thuận tiện phá hủy, không thể để bọn chúng đạt được. Diệp Yên Vũ mím cười gật đầu. Kế hoạch của tiểu tặc Miêu vô cùng tàn nhẫn, trên vách đá này có hơn 10 loại dị bảo chân tài đỉnh cấp, thế nhưng vật thực sự hữu dụng đối với Diệp Yên Vũ, lại không đến 1/3. Nàng không thể để hai phe khác dễ dàng chiếm được như vậy, còn không bằng hủy diệt đi, phá hủy so với thu hoạch thì đơn giản hơn rất nhiều. Lên, không thể để cho ả nữ nhân Diệp Yên Vũ này phá hỏng cơ hội tốt của chúng ta. Nam tử huyết bào khẽ quát một tiếng, trao đổi ánh mắt với Xích Quỷ. Khoảnh khắc Diệp Yên Vũ ra tay, hai đại chân chủ cấp khác cũng đồng thời xuất thủ, đánh về phía Diệp Yên Vũ. Mọi người lên, hai phe trận doanh, một vài chân huyền cấp đỉnh phong tinh nhuệ cũng xông tới. gocchuyenaudio.com, trợ giúp Xích Quỷ và nam tử huyết bào. Vào thời khắc mấu chốt này, hai phe trận doanh đều liên thủ đối phó với Diệp Yên Vũ. Hai đại chân chủ cấp của Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện, một đường bị Diệp Yên Vũ gắt gao áp chế cực kỳ ủy khuất, bây giờ là cơ hội tốt để bọn hắn bộc phát. Dù sao thì những chân phẩm đỉnh cấp trên vách đá lấp lánh kia cũng có thể khiến cho thực lực bọn hắn tăng vọt, loại kỳ ngộ này, đủ khiến cho hai đại chân chủ cấp không tiếc khai chiến với Diệp Yên Vũ. Hai, vì sao lại không ngồi xuống, từ từ đàm phán chứ? Triệu Phong làm bộ thở dài, thối lui đến một góc hẻo lánh tỏ vẻ không muốn tham chiến. Thực lực của hắn tiếp cận ba đại chân chủ cấp, không tranh đoạt bảo vật, lại không tham dự trận chiến, tránh lui một bên, cho nên những người khác cũng không trở mặt với hắn. Trên thực tế, loại cục diện hỗn loạn như vậy, Triệu Phong ước còn không được nữa là. Xích Quỷ và Diệp Yên Vũ đều lưu ý đến nhất cử nhất động của Triệu Phong, bọn họ vốn cho rằng Triệu Phong sẽ nước đục béo cò. Nào đoán được, Triệu Phong ngồi xuống ở một góc hẻo lánh, dường như không hề động tâm chút nào đối với những thứ quý hiếm trên vách tường. Cũng không phải Triệu Phong không động tâm với những thứ quý hiếm kia, mà là không cách nào nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Những thứ quý hiếm đỉnh cấp đó cơ bản đều bị ba đại chân chủ cấp lũng đoạn, trong vòng chiến của ba đại chân chủ cấp uy năng kinh người, một ít dư âm đủ để loại trừ chân huyền cấp đỉnh phong. Càng trọng yếu hơn, đó là bây giờ cũng là thời khắc mấu chốt nhất để hắn thực hiện kế hoạch. Diệp Yên Vũ, ngoan ngoãn lui ra sau 10 trượng để chúng ta thu hoạch trước những loại chân phẩm này. Huyết Nguyệt Nhận trong tay nam tử huyết bào vung lên, sóng khí huyết sát tràn tới, trong hư không bị huyết sắc nhuốm đẫm, mơ hồ nhìn thấy một hình trăng khuyết huyết sắc cực lớn, không ngừng xâm thực từ trên đỉnh đầu của Diệp Yên Vũ. Đi, Xích Quỷ đầu tiên xuất ra một đầu ngân văn cương thi chân chủ cấp cận thân chiến đấu với Diệp Yên Vũ. Hắc Tà Nhãn, tầng ánh sáng trắng trong mắt Xích Quỷ, vặn vẹo hết sức quỷ dị, tại trung tâm xuất hiện một đạo u điểm. Huyết mạch đồng tử Hắc Tà Nhãn, Hắc Tà Nhãn Tà Linh Quỷ Mâu. Trong hắc tà nhãn của Xích Quỷ tràn ra từng đợt hắc quang nhàn nhạt, kèm theo đó là một luồng khí tức âm lãnh kinh người thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Yên Vũ. Trái tim Triệu Phong mơ hồ nhảy lên, cảm thấy một trận tinh thần gào thét vô cùng thê lương sắc bén. Thần linh nhãn của hắn có thể nhìn thấy rõ những oán linh, lệ phách vô hình trắng bệch đó đang duỗi ra những móng vuốt sắc bén dây dưa quanh người Diệp Yên Vũ, hoặc đâm, hoặc móc, hoặc thè lưỡi ra liếm, thậm chí cười dữ tợn, tràng diện đó quả thật không khác gì Tu La địa ngục. Cách chương